Chương 707, thật sự sẽ ai sẽ đánh. Lâm Nguyên Chu lúc này cảm giác chính mình đang tại Lâm gia ném đại nhân, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt. Hắn sầm mặt lại, đứng lên, liền đi ra ngoài. Cái gì bị thiên lôi đánh ta mới không tin, nếu các ngươi như vậy không hoan nên ta đi chính là. Sau khi nói xong, hắn liền nên ngang mà đi. Bất quá lúc rời Lâm gia cửa biệt thự thời điểm, trên mặt khoe khoang từ từ thu vào. Lâm Nguyên Chu có chút tịch mịch quay đầu nhìn một chút Lâm gia biệt thự. Tại sao các ngươi đều như vậy vô tình vô nghĩa? Hắn tức giận cau mày, xoay người rời đi. Đi ở biệt thự trên đường, hắn tức giận đá một cước bên cạnh cây. Nhánh cây lay động hoảng, phía trên chất đống tuyết đổ rào rào rơi xuống, đắp Lâm Nguyên Chu một đầu. Mã cái gì đều cùng ta đối nghịch, hắn tùy tiện đem trên đầu tuyết đều bờ lạ rơi. Kết quả là sau đó một khắc, vốn là bầu trời quang đãng, đột nhiên vang lên tiếng nổ. Kia tiếng nổ trực tiếp bổ trúng mới vừa rồi cây kia, chỉ là một trong nháy mắt, liền ánh lửa đại thịnh. Lâm Nguyên Chu phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, bất quá tóc hay là đốt một miếng nhỏ. Cũng thua thiệt lúc trước trên đầu có một ít tuyết rơi vào phía trên, nếu không, thì không phải là một miếng nhỏ chuyện. Lâm Nguyên Chu, hắn nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Thật sự sẽ bị sét đánh mà đang tại Lâm gia lầu 2 một cái cửa sổ. Lâm Nhuế dửng dưng thu hồi tay. Lần trước gặp phải Thanh Thu thời điểm, nàng cũng bị nội thương, còn có bởi vì cường thế đưa A Hành vào vĩnh sinh tuyển truyện, Lâm Nhuế cũng bị cắn trả. Nhưng dù vậy, thu thập một chút cái này Lâm Nguyên Chu, đối Lâm Nhuế tới nói, dễ dàng. Nhưng hắn không tin có bị thiên lôi đánh chuyện này, mặc dù Lâm Nguyên Chu xuất hiện, nhiều người Lâm gia tạm thời đều không mấy vui vẻ, nhưng mà may ra người đi, tiếp theo mỗi một người cũng đều thật vui vẻ rồi. Tiểu Lâm Phong còn lòng vẫn còn sợ hãi cùng Lâm Nhuế tất tất, Nguyên Chu anh họ trở nên càng ngày càng kỳ quái, ta còn thật lo lắng hắn lưu lại ăn Tết. Lâm Nhuế sờ một cái hắn phát đính, trầm thanh nói, đúng vậy, chúng ta cũng đều lo lắng đâu, dẫu sao, ai cũng không hy vọng cùng người đáng ghét cùng nhau ăn Tết, có đúng hay không? Đối Lâm Phong trợn to mắt, nặng nề gật đầu. Hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng đổi ngoan. Mới không cần làm người đáng ghét Lâm gia bây giờ coi như là không có nữ chủ nhân rồi. Hơn nữa giao thừa ngày này, Lâm Tử Khang cũng cho nhà bên trong người giúp việc nghỉ rồi. Dẫu sao đây là một cái đoàn viên ngày, nhường người ta về nhà ăn Tết đoàn viên tương đối khá. Mà bên này, chính là Lâm lão phu nhân mang Lâm Nhuế còn có Giang Viện đang tại trong phòng bếp bận điệu. Lâm lão phu nhân vốn là chưa từng nghĩ nhường Giang Viện vào phòng bếp, bất kể nói thế nào. Người ta nhưng là khách nhân A Giang Viện nhưng càng ngày càng thích người Lâm gia, nàng cười nói, bác gái, các ngươi nhường ta tới nhà mà tan Tết, ta đã rất vui vẻ rồi. Năm trước ở nước ngoài thời điểm, ta đều là mình nấu một chén nước ráo xong việc đâu. Cho nên A, ngài hay là để cho ta làm chút việc đi, nếu không ta đều ngại đang tại nhà ngươi hết năm đâu. Giang Viện người sáng sủa, tính tình tốt, nhất tiếu đứng dậy, nhường người cảm giác đặc biệt thoải mái. Lâm lão phu nhân cũng không có kiên trì nữa. Chỉ bất quá nàng nhớ tới lúc trước ăn Tết thời điểm, đều là nàng mang hai cái con dâu đang tại phòng bếp, bây giờ chỉ trước mắt, một cái con dâu mà cũng không có, Lâm lão phu nhân lại không nhịn được bắt đầu thúc giục cưới rồi. Ai, nhắc tới ăn Tết ta, hay là nhiều người rồi náo nhiệt. Cũng không biết Tử Kiến cùng Tử Khang, bọn họ lúc nào cưới vợ nữa, con Á Giang Viện sau khi nghe, lỗ tai một đỏ. Lâm Nhuế ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, không nhịn được khỏe miệng dơ dơ lên. Nàng cảm giác, Giang Viện mấy lần đều không thể rời bỏ Cẩm Thành, sợ rằng, Lao Thiên cũng đang cố gắng thúc đẩy Giang Viện cùng nàng đại bá Lâm Tử Kiến đi.